Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 372, yêu chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Triệu Vô Cực ánh mắt hơi có vẻ không thích. Thử sư huynh trong lòng cũng là giật mình một cái. Hắn quả thật có chút tiếc rẻ. Bởi vì linh dược không phải là dễ thu thập như vậy. Đưa ra một cái liền thiếu một cái. Chu quả thứ này hắn có thể dùng làm đồ vật đưa ra để lấy lòng Triệu Vô Cực lại sẽ không cảm giác quá đáng tiếc bao nhiêu. Dù sao hắn cũng không dùng đến chu quả. Vốn nghĩ Triệu Vô Cực đạt được linh dược sẽ mừng như điên nhận lấy. Không ngờ đối phương cũng là người biết hàng. Lúc này hắn trong lòng đã có chút hối hận. Sớm biết như vậy liền không đem ra chu quả đối phó đối phương. Hắn lúc này mới liên tưởng tới. Sở trưởng lão chính là luyện đan sư. Vậy Triệu Vô Cực tên này học được của nàng một chút bản lĩnh nhận rõ linh dược cũng không là cái gì chuyện lạ a, thất sách thất sách. Vuốt mông ngựa không được. Ngược lại sắp bị ngựa đá. Hắn tuy là trúc cơ kỳ nội môn đệ tử. Nhưng so với nội môn trưởng lão cũng chẳng là cái thá gì. Nếu Triệu Vô Cực có thể ở trước mặt Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương nói tốt vài câu. Không chừng hắn sẽ có cơ hội rời khỏi chỗ này trở lại sư môn nhận được số lớn tài nguyên tu luyện. Cảnh giới tiến nhanh, hắn lúc trước chính là vì ham trông giữ sư huynh phúc lợi nên mới đến đây nhận việc. Nhưng ở đây mấy chục năm, lòng liền đã phát chán. Ở đây phúc lợi tuy tốt, nhưng cũng không được gặp các sư tỷ sư muội, không được cùng bọn hắn uống trà đàm đạo. Tham gia sư môn sự kiện, nhân sinh thật là bi ai. Hắn lúc này đã sớm hối hận thấu. Năm xưa chính là vì ham muốn một chút lợi lộc của vị trí này mà chạy đến đây nhận việc. Bây giờ muốn trở về cũng không được. Nhưng Triệu Vô Cực chỉ cần nói mấy câu. Hắn rất nhanh liền có thể trở về. Bởi vậy hắn mới cần nịnh nọt Triệu Vô Cực tốt một chút. Ít nhất cũng không thể để hắn phật lòng mới được. Dù sao đối phương cũng là Thanh Vân Tông nhiều năm gần đây nhất một cái nhị đại đệ tử. Là Thanh Vân Tông cực kỳ hiếm có dòng chính từ nội môn trưởng lão xuất ra hậu đại. Hắn thân phận, vô cùng cao quý, thử suy huynh ánh mắt đảo quanh một vòng. Hắn giống như không có nhìn thấy Triệu Vô Cực thái độ. Vừa rồi chỉ là hắn hành động vô ý mà không phải cố tình. Lúc này hắn bỗng nhiên vỗ đùi một cái nói. A, xảo diệu thay. Ta vừa có một cái này rất thích hợp sư đệ. Nói xong. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một cái đỏ đen chia đôi hai bên linh quả. Triệu Vô Cực nhìn một lúc mới từ trong trí nhớ tìm ra vật này. Đồng tâm quả là một loại không thể thiếu trong bất kỳ song tu loại đan dược nào đan phương. Nó tác dụng chính là làm cho hai người tu luyện song tu công pháp nội lực sản sinh càng nhanh. Giao hòa càng dễ, không chỉ tăng cường nội lực cho cả hai mà còn tăng cường tốc độ tu luyện bọn hắn. Nội lực hay linh lực giao hòa càng dễ, đại biểu người tu luyện song tu công pháp tu luyện tiến độ cũng được đẩy lên càng cao. Hai cái này cũng là một khái niệm, cái này chính là thử sư huynh cất giữ lâu năm trước khi hắn tới làm canh giữ sư huynh ở chỗ này. Vốn là định cùng sư muội của hắn luyện đan thành một lò song tu đan dược để hai người có thể làm một đôi song tu đạo lữ. Không ngờ hắn ra đi không lâu. Sư muội của hắn liền ngã vào tay vị khác sư huynh. Đây chính là một cái rất bi thương cố sự. Bởi vậy hắn không muốn nhớ tới. Cái này đồng tâm quả. Hắn cũng sắp nhanh quên. Đồng tâm quả này. Vậy mà liền có 1900 năm dược hiệu. Phải biết tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện sử dụng dược liệu để luyện đan chính là 100 năm dược lực cất bước. Cao nhất tới 1000 năm. 1000 năm dược lực dược liệu có thể chế tạo của bọn hắn những loại đỉnh cao nhất luyện khí kỳ có thể sử dụng đan dược như là trúc cơ đan. Dùng để đột phá từ luyện khí kỳ lên trúc cơ kỳ. Tương tự, trúc cơ kỳ sử dụng chính là 1000 tới 2000 năm linh dược. 2000 năm linh dược liền để chế tạo những loại đỉnh cao nhất đan dược bọn hắn có thể phục dụng. Mà cái này đồng tâm quả, dược lực liền có 1900 năm. Quả thật là đã sắp tới trúc cơ kỳ có thể dùng tối đa linh dược. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Đồ tốt, chắc chắn là đồ tốt. Không nói niên đại nó đã tốt. Đồng tâm quả này càng là Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị song tu chi đạo thứ tốt. Có nó, Hai người có thể tuy hai mà một chung nhau sử dụng nó đúc lấy căn cơ. Lại thêm hắn đan vân tụ khí đan. Hai người tu luyện đỉnh cấp công pháp trên giang hồ. Đột phá đỉnh phong cảnh giới. Đã là chắc chắn. Nhưng quan trọng hơn chính là. Bọn hắn sử dụng chung một loại dược liệu đột phá. Lại là loại này song tu đan dược chắc chắn không thể thiếu linh dược đồng tâm quả. Nó sẽ khiến cho khí tức của hai người nhiễm vào nhau. Càng dễ dàng sản sinh giao thoa. Càng dễ dàng kết hợp. Như vậy sau này hai người song tu tốc độ. Sẽ càng trở nên nhanh hơn. Hiệu quả tu luyện sẽ càng lớn hơn. Hôm nay đến đây thật đúng là may mắn a. Thứ này là đồ tốt nhất định phải đoạt đến tay. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng rực nhìn vào cái này đồng tâm quả. Thử sư huynh lập tức bắt được hắn trên mặt biểu cảm vui vẻ nói. Sư đệ hài lòng chứ? Đây là sư huynh chân quý rất nhiều năm linh quả a. Nếu không phải là sư đệ, có đánh chết ta cũng không lấy ra đâu. Triệu Vô Cực hắng giọng một cái nói. A hèm, sư huynh thứ lỗi, ta có chút không kiềm chế được. Sư huynh cứ việc định giá. Chúng ta thảo luận một chút giá cả. Thử sư huynh mắt tròn đảo một vòng khôn khéo nói. 2 vạn linh thạch hạ phẩm nó liền là của ngươi. Triệu Vô Cực suy nghĩ. Trúc cơ kỳ linh được giá cả dao động rất lớn. Nhìn vào chính là niên đại của đan dược. Càng tiếp cận 2000 năm dược hiệu. Giá cả sẽ càng ngẩng cao đầu. Có một số loại linh dược quý hiếm của trúc cơ kỳ sử dụng có thể đạt tới giá 5 vạn linh thạch. Đối phương cho giá 2 vạn, đã là rất nể mặt mũi. Trên người Triệu Vô Cực lúc trước ra đi, Sở Phi Huyền liền dúi vào nhẫn chữ vật của hắn hơn 3 vạn một chút. Hắn cho Tiểu Hoàng ăn cũng trả hết bao nhiêu, để thừa cũng không làm gì. Không bằng mua lấy cái này đồng tâm quả đột phá cảnh giới trước mới là chính đạo. Triệu Vô Cực vô cùng hào sảng không hề trả giá. Hắn lập tức vui mừng chắp tay cười ha ha nói. Đa tạ sư huynh, thành giao. Thử sư huynh cũng là vui vẻ cười ha ha. May mắn lần này còn nhặt về được đối phương cảm xúc. Nếu không để đối phương tức giận, hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Triệu Vô Cực xem ra tâm tính vẫn còn rất hiền lành a, không có bao nhiêu xáo lộ đáng nói. Không giống mấy cái sư huynh ở tông môn kia. Thật là làm người ta trong lòng rét lạnh. Thử sư huynh vui vẻ nhân lấy linh thạch. Triệu Vô Cực cũng vui vẻ mang theo đồng tâm quả bỏ vào nhẫn chữ vật. Hai người cứ như thế liền hi hi ha ha chào nhau. Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng gấp gáp muốn trở lại đột phá. Trở lại phòng Tiếu Mị Mị đã sớm dậy. Trên thân mặc một bộ thoải mái áo ngủ. Trên mặt đã được nhẹ nhàng trang điểm qua. Yêu mà không diễm, vô cùng thu hút ánh nhìn. Triệu Vô Cực đi tới vui vẻ ôm lấy eo nàng. Đưa tay sờ cái kia to lớn mông tròn nói. Bảo bối, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Tiếu Mị Mị khéo léo nâng lên tay của hắn đặt tại eo nàng. Không cho hắn sờ loạn hỏi. Vô Cực, ngươi đi đâu về vậy? Chúng ta đi ăn sáng đi. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Hôm nay không ăn sáng. Chúng ta có việc quan trọng hơn rất nhiều lần. Nói xong hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra đồng tâm quả. Đưa lên trước mặt nàng. Tiếu Mị Mị tuy không biết đây là quả gì, nhưng trên người nó tỏa ra mạnh mẽ khí tức khiến nàng ánh mắt lập tức bị thu hút lấy. Nàng hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập, có chút run run nói. Vô Cực, đây là linh quả sao? Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Đúng vậy là linh quả. Ta hao gần hết gia sản mới có thể mua được đấy. Tiếu Mị Mị bỗng nhiên sụ mặt xuống. Thất vọng nói, thế nhưng chỉ có một quả a, vẫn là trước tiên để ngươi đột phá đi. Ta lúc nào cũng được, dù sao chúng ta tuy hai mà một, ngươi là bạn trai của ta. Không thể yếu được, ta sau này chỉ cần ngươi tới bảo vệ là được rồi. Nói xong trên khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý nhìn hắn Triệu Vô Cực cũng không nhịn được. Lập tức mặc kệ cái gì linh quả liền để qua một bên. Hướng nàng môi mạnh mẽ hôn tới. Hai người chạm vào một lúc lâu mới tách ra. Tiếu Mị Mị vẫn là như vậy mặt tràn đầy mây hồng. Cho dù cùng Triệu Vô Cực hôn môi không phải một lần hai lần. Nàng vẫn là như vậy ngại ngùng. Triệu Vô Cực đắc ý cầm lên đồng tâm quả nói. Mị Nhi, ngươi nhầm rồi. Cái này quả là có thể để cho hai chúng ta đồng thời hấp thu tiến cảnh. Hai chúng ta có thể cùng lúc đột phá đỉnh phong cảnh giới. Tiếu Mị Mị ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng. Nàng vui mừng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Ngươi nói thật, không gạt ta. Không phải là muốn ta vui vẻ à, đỉnh phong cảnh giới là khái niệm gì? Sư phụ nàng năm nay 45 tuổi, cũng mới là đỉnh phong cảnh hậu kỳ. Mà nàng, năm nay 17, liền đứng trước cơ hội trùng kích đỉnh phong cảnh sơ kỳ. Trở thành cùng với sư phụ nàng một cái cảnh giới. Nói ra, chỉ sợ sẽ dọa cho giang hồ không ít thanh niên tuấn kiệt sợ vỡ mật. Trẻ tuổi nhất đỉnh phong sơ kỳ cường giả. Bây giờ đều là ngoài 30 tuổi. Cho dù bọn hắn có cỡ nào thiên tài cùng yêu nghiệt, cũng không có ai phá nổi cái kỷ lục này. Mà Triệu Vô Cực đưa về linh quả, liền nhẹ nhõm bày ra cơ hội này ở trước mặt nàng. Điều này có thể khiến nàng không vui được sao? Không kinh hỉ được sao? Nàng run giọng hỏi, nó dược niên là bao nhiêu? Nếu quá ít một chút chỉ có 1000 mấy năm. Vậy thì bọn hắn tỷ lệ đột phá sẽ cực lớn giảm xuống a, càng lớn niên đại tiếp cận 2000 năm. Bọn hắn đột phá thành công tỷ lệ mới càng tăng lên thật nhiều. Triệu Vô Cực khuôn mặt xấu xa cười hề hề nói. Ngươi đoán, Tiếu Mị Mị lắc đầu một cái. Như một cái đáng thương tiểu miêu nhìn về phía hắn. Xin hắn cấp cho câu trả lời. Triệu Vô Cực đắc ý nói. 1900 năm. Hít. Tiếu Mị Mị không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Lại là hai người có thể cùng dùng. Lại là 1900 năm. Tiếp cận cực hạn bọn hắn có thể sử dụng. Triệu Vô Cực quả thật đưa tới cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Giống như từ lúc cùng hắn quen biết cùng yêu đương. Nàng tu luyện cứ như là đang cưỡi hãn huyết bảo mã ngày phi ngàn dặm. Đã bỏ xa cùng lứa tuổi thiên kiêu. Lý Điệp sư tỷ của nàng. Bây giờ nếu đối mặt, chỉ sợ nàng không quá 10 chiêu liền có thể vặn xuống đầu lâu của đối phương. Cái này so với năm đó nàng bị đối phương đánh cướp viên nguyệt kiếm. Đã là cỡ nào kinh thiên tiến bộ a, trong lòng không nhịn được nữa. Tiếu Mị Mị lập tức nhón chân mình lên cao. Mạnh mẽ ôm lấy Triệu Vô Cực. Môi thơm nhỏ nhắn góp tới. Lại là một cái hôn sâu. Triệu Vô Cực, ta yêu chết ngươi. Cách chương.